Bất diệt Long Đế, chương 2352, giúp một chuyện. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lục Ly không biết Doãn Gia cho hắn một cái vinh dự thân phận trưởng lão. Coi như biết đoán chừng cũng sẽ không để ý. Tại trong mắt người khác Doãn Gia trưởng lão có lẽ so ngày còn muốn đại. Đừng nói trưởng lão liền xem như thống lĩnh đường chủ. Đều sẽ kích động đến ngủ không yên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Doãn Gia lão tổ tông. Tối cường giả tử đế nhục thân đều bị Lục Ly thúc đẩy rất nhiều năm. Sở dĩ Doãn Gia trưởng lão chi vị. Lục Ly như thế nào lại kích động đâu Doãn Gia cho trưởng lão đãi ngộ. Lục Ly cũng sẽ không kích động. Cầm đồ của người khác. Thiếu người khác ân tình luôn luôn cần phải trả. Ăn uống chùa. Còn yên tâm thoải mái. Đây không phải Lục Ly tính cách. Lục Ly tu luyện được ngược lại là rất an nhàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bác Long thuật một mực tiến bộ. Lục Ly cảm ngộ phương hướng không sai. Lục Ly đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa Bác Long thuật hẳn là tiểu thành. Đến lúc đó hẳn là có thể sử dụng Bác Long thuật. Ít nhất tăng cường gấp 10 lực lượng cũng không có vấn đề. Doãn Gia cho đỉnh cấp thần đan thần dược những này. Lục Ly linh hồn thần lực tu luyện tốc độ rất nhanh. Còn đưa tăng cường nhục thân thần dược. Những này thần dược không phải giống như La Sát Cung đồng dạng một tháng cho. Duy nhất một lần cho Lục Ly một năm lượng. Vẫn là Lục Ly một mực tu luyện tiêu hao lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Linh hồn rõ ràng đang nhanh chóng tăng trưởng. Nhục thân cũng là tiếp tục mạnh lên. Thần lực quyên quyên như lưu thủy. Đỉnh cấp hào môn thần dược tự nhiên không phải bình thường thế lực nhỏ có thể so. Doãn Gia không chỉ là lãnh chúa gia chủ, tại là đi ra một cái cường đại đế cấp cường giả gia tộc. Doãn Gia nội tình thâm hậu, hiện tại còn chiếm căn cứ 3 cái lĩnh vực, khống chế vô số bí cảnh hư không toái địa bảo địa các loại. Hàng năm chỉ bằng bản thân trong lĩnh vực sản xuất thần dược. Doãn Gia tự dùng không hết. Rất nhiều đều là lấy ra bán ra. Đổi lấy khan hiếm đỉnh cấp thần dược. Lục Ly dùng liền là cấp cao nhất thần dược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tìm hiểu 3 tháng Bác Long thuật. Vì để tránh cho mỏi mệt. Lục Ly nghỉ ngơi một ngày. Ngược lại lĩnh hội phi độ hư không thần kỹ. Cái này thần kỹ thiên tàn lão nhân trước đó chỉ cấp hắn nửa cuốn. Giờ phút này một lĩnh hội xuống nửa cuốn. Hắn lập tức cảm giác cái này thần thuật bác đại tinh thâm. Cái này thần thuật là một loại thượng cổ thần thuật. Đằng sau bị tử đế đạt được. Đồng thời cải tiến thoáng cái. Mặt trên còn có một chút ghi chú. Hẳn là tử đế lưu lại chú giải. Loại này thượng cổ thần thuật là một loại thượng cổ cường đại chủng tộc thần thông. Phổ thông nhân loại vô pháp tu luyện. Bị tử đế cải tiến về sau liền có thể tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có tử đế ghi chú giảng giải. Lục Ly bắt đầu tìm hiểu đến dễ dàng rất nhiều. Chỉ là nửa tháng sau nửa cuốn tự nhập môn. Hắn đánh giá một chút. Hẳn là nhiều nhất nửa năm môn này thần thuật hẳn là có thể đại thành. Môn này thần thuật là đi đường cùng chạy trốn siêu cường thần thông. Lúc trước hắn chỉ có trên nửa cuốn. Tam trọng thiên không gian quá ổn định. Vô pháp sử dụng, giống như lĩnh hội đại thành. Vậy liền có thể sử dụng. Liền là không biết duy nhất một lần có thể phi độ hư không bao xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, muốn biết trước kia phi độ hư không tại thần giới xem như cự ly ủng hộ viễn. Vấn đề là toàn bộ thần giới đoán chừng cùng bên này một cái lĩnh không chênh lệch nhiều. Khi đó Phi Độ Hư không muốn vượt ngang toàn bộ thần giới. Đều không biết muốn Phi Độ Hư không bao nhiêu lần. Giống như Phi Độ Hư không tại Tam Trọng Thiên cũng chỉ có thể xa như vậy. Cái này thần thuật sẽ không có ý nghĩa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, có thể làm cho tử đế đi cải tiến. Có thể làm cho thiên tàn lão nhân trịnh trọng giao cho hắn nửa sau cuốn. Điều này nói rõ cái này thần thuật khẳng định có chỗ hơn người. Lục Ly suy đoán một lần Phi Độ Hư không vượt ngang nửa cái lĩnh hẳn là không có vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tu luyện 3 tháng Phi Độ Hư không? Lục Ly lần nữa ngừng lại nghỉ ngơi mấy ngày. Bên ngoài ngược lại là không có người quấy rầy hắn. Lục Ly không có đi cùng Doãn gia công tử tiểu thư nhiều giao tế. Hiện tại lại biến thành Vinh Dự trưởng lão. Cùng các công tử tiểu thư thân phận không bình đẳng. Tự nhiên không người đến quấy rầy hắn. Trong khoảng thời gian này Cam Lâm cùng Tần Chiến cũng đang bế quan. Mặc dù ngẫu nhiên xuất quan. Nhưng Lục Ly bên này lại tại bế quan. Một mực gặp không được. Tần Chiến cùng Cam Lâm cùng Doãn gia công tử tiểu thư chơi đến không sai. Cam Lâm còn chuẩn bị tại Doãn gia thông đồng một cái tiểu thư. Doãn gia người đối hai người đều rất tốt. Đương nhiên đều là xem Lục Ly mặt mũi. Tăng thêm hai người cũng hoàn toàn chính xác biết làm người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghỉ ngơi mấy ngày, Lục Ly tiếp tục bế quan. Lần này nhưng không có đi lĩnh hội Bác Long thuật, mà là tiếp tục lĩnh hội Phi Độ Hư không thần thuật. Cái này thần thuật lập tức sẽ đại thành. Lục Ly nghĩ đến nắm chắc thời gian trước đem cái này thần thuật tu luyện thành công. 2 tháng rưỡi về sau, Lục Ly mở mắt, trong con ngươi một mảnh vẻ kích động. Phi Độ Hư không thần thuật phi thường thuận lợi lĩnh hội thành công. Cái này thần thuật Lục Ly nguyên bản tự tìm hiểu trên nửa cuốn. Đằng sau có tử đế chú giải. Bắt đầu tìm hiểu đến càng thêm nhẹ nhõm. Đều không có bất kỳ cái gì bình cảnh mà nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly rất muốn đi thử một chút. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Bởi vì Doãn gia cùng Thương gia tại hỗn chiến. Lục Ly sợ không cẩn thận Phi Độ Hư không phạm sai lầm chạy đến Thương gia bên kia đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nghỉ ngơi 2 ngày. Lục Ly tiếp tục bế quan. Lần này là lĩnh hội Bác Long thuật. Bế quan tu luyện lâu như vậy. Linh hồn tăng cường không ít. Thần lực cũng gia tăng không ít. Nhục thân mặc dù tại tăng cường. Bất quá so ra mà nói không có rõ ràng như vậy. Nhục thân muốn nhanh chóng tăng trưởng. Trừ phi có được tuyệt thế thần dược. Vô thượng thần thể khó như vậy tu luyện. Đại thành vô thượng thần thể có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng là bởi vì luyện thể tuyệt thế thần dược quá ít quá ít. Coi như siêu cấp đại gia tộc. Muốn bồi dưỡng. Có thần thạch cũng không nhất định có thể mua được luyện thể siêu cấp thần dược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong khoảng thời gian này ngoại giới cũng không bình tĩnh. 2 đại liên quân lại bạo phát 3 lần đại chiến. Quân sĩ song phương đều tử thương vượt qua 1000 vạn. Tứ kiếp võ giả lại chết 1 nhóm. Phổ thông quân sĩ những này không quan trọng. Dù sao có thần dược, có thể đại lượng bồi dưỡng ra đến. Tứ kiếp võ giả lại là rất khó bồi dưỡng. Có đỉnh cấp tài nguyên chỉ có thể tăng lên xác suất. Cũng không phải là 100% có thể bồi dưỡng ra tới. Lần nữa qua 3 tháng, Doãn Nhược Lan lại trở về. Mà lại lần này trở về sau trực tiếp tới tìm Lục Ly. Lục Ly lĩnh hội Bác Long thuật tại thời khắc mấu chốt. Bị đánh thức về sau có chút nén giận. Bất quá nghĩ đến người bình thường chắc chắn sẽ không đến quấy rầy hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn mở cửa phòng về sau. Thấy là Doãn Nhược Lan, hỏa khí lần nữa ít đi một chút. Miễn cưỡng cười nói, Nhược Lan tiểu thư trở về. Tiền phương chiến sự đã bình định. Không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Doãn Nhược Lan lắc đầu. Sau đó chắp tay nói. Lần này cục diện có một chút cải biến. Lục tổ để cho ta mời ngươi xuất động. Giúp chúng ta ra thêm chút sức. Xuất lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly trong mắt đều là vẻ kinh nghi. Doãn gia gặp phải phiền phức. Hắn điểm ấy chiến lực khả năng giúp đỡ gấp cái gì bất quá đã Thiên Tàn lão nhân nói. Cái kia chính là bất cứ chuyện gì hắn đều phải tận lực. Hắn gật đầu nói ra. Chuyện gì? Ngươi nói đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Việc này nói rất dài dòng. Chúng ta ngồi nói đi. Doãn Nhược Lan đi ra ngoài. Ở bên ngoài thiền điện ngồi xuống. Đưa tới thị nữ dâng lên nước trà nói ra. Việc này còn được theo chúng ta cùng thương gia chi tranh nói lên. Chúng ta cùng thương gia liên hợp nhiều như vậy gia tộc khai chiến. Chết nhiều người như vậy. Nhưng thật ra là vì tranh đoạt một tòa thượng cổ bảo điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thượng cổ bảo điện. Lục Ly nghe nói qua Doãn gia cùng thương gia khai chiến là vì một cái bảo địa. Lại không nghĩ rằng là một tòa thượng cổ bảo điện. Hắn khẽ vuốt cằm, ra hiệu Doãn Nhược Lan nói tiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Doãn Nhược Lan uống một ngụm trà. Nói ra, tòa này bảo điện nghe nói một cái thượng cổ thánh hoàng nữ nhi bảo điện. Tòa này bảo điện xuất hiện tại nhà chúng ta khống chế một cái lĩnh cùng thương gia khống chế lĩnh chỗ giao giới. Vì tranh đoạt tòa này bảo điện, chúng ta lúc này mới triệu tập vô số cường giả khai chiến. Mà bây giờ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Doãn Nhược Lan ánh mắt lộ ra một tia tinh mang nói ra. Tòa này bảo điện thần văn bị oanh mở một góc. Tiếp qua 3 tháng thời gian liền có thể tiến vào. Có thể đi vào kia là chuyện tốt a, Lục Ly có chút kinh ngạc. Nói ra, kia các gia tộc cường giả đều có thể tiến vào a, cần ta làm cái gì đây? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cường giả không cho phép đi vào. Cũng vào không được, Doãn Nhược Lan lắc đầu nói. Thần văn chỉ là phá vỡ một góc. Hạch tâm thần văn không có phá vỡ. Chỗ dùng mạnh võ giả đi vào sẽ khiến thần văn phản phệ. Đến lúc đó cả tòa đại điện bạo liệt. Cho nên chúng ta cùng thương gia ước định cẩn thận, chỉ cho phép thế hệ trẻ tuổi đi vào. Ai có thể đạt được chí bảo đều bằng bản sự tranh đoạt. Lục tổ nói ngươi đi vào, chúng ta bên này tỷ lệ thắng hội sẽ cao rất nhiều. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.